kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhiêm Ngạ Tiếu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 96 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Từ sau khi Hàn Tuyệt sáng tạo ra cực nguyên đại đạo, mỗi một người bên trong ẩn môn đều nhờ được hắn giảng đạo mà không ngừng đột phá, bao gồm cả những người có tử chất bình thường như Hy Tuyền Tiên Tử và Thương Nguyệt Nhi. Dần dà các đệ tử cũng sắp quên mất gồng xiềng tu hành, bọn hắn cảm thấy đi theo Hàn Tuyệt tu luyện sẽ không ngừng đi tới ngọn núi cao hơn trong tu hành. Ta nhất định sẽ là người đầu tiên trong số các đệ tử ẩn môn, đạt tới chuẩn thánh. Sư phụ yên tâm đi, nếu ai muốn ra ngoài, ta sẽ giúp ngài dạy dỗ bọn hắn. Đạo Chí Tôn ngạo nghễ nói. Hắc Ngục Kê trầm chọc, làm như người là đại sư huynh không bằng ấy. Chẳng qua là do người sống lâu hơn chúng ta quá nhiều năm thôi mà. Nếu thật sự luận tư chất, chưa chắc người đã mạnh nhất đâu. Những người khác liên tục tiếp lời, phần lớn đều đang nói đùa. Không khí hỏa hào. Hàn Tuyệt biến mất ngay tại chỗ, trở lại đạo quan tu luyện. Từ khi Hàn Tuyệt định ra quy củ không đạt tới chuẩn thánh, không được rời núi, trong ẩn môn giấy lên phong trào tu hành. Mà sinh linh hoạt động ở gần Bách Nhạc Tiền Xuyên cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện tình huống có hùng thú muốn xông vào Bách Nhạc Tiền Xuyên, nhưng đều bị pháp trận ngăn lại. Nhoáng một cái, 80 năm qua đi. Một ngày nọ, một bóng người đi tới trước Bách Nhạc Tiền Xuyên, nhìn thấy núi non cao vút chập trùng trước mắt, hắn ta nhíu mày. Người này rõ ràng là Khương Độc Cô. Thật khiến ta không thể nhìn thấu. Khương Độc Cô lầm bầm tự nói, đột nhiên hắn ta nghĩ đến đạo tràng thần bí mình gặp được ở Cửu U luyện ngục, trong Vô Lượng Đại Kiếp. Oanh! Ngoài Bách Nhạc Tiền Xuyên đột nhiên vang lên một tiếng va chạm khủng bố, đỉnh tai nhức óc. Hàn Tuyệt đang tu luyện, không khỏi mở mắt. Liếc một cái đã nhìn thấy Khương Độc Cô cố ý, có ý định cưỡng ép xâm nhập vào trong đạo tràng. Tìm chết! Hàn Tuyệt thầm mắng, hắn kiểm tra đo lường tu vi của Khương Độc Cô. Chuẩn! Thánh cảnh trung kỳ. Chỉ vậy thôi đã dám tự tiện xông vào đạo tràng của hắn. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, cho dù Khương Độc Cô có đánh đập đạo tràng như thế nào cũng chẳng thể xông vào được. Chỉ là động tĩnh này quá lớn. Các đệ tử ân môn dồn dập thả thần niệm ra, xác định được bóng dáng Khương Độc Cô. Là hắn. Sắc mặt Chu Phàm khẽ thay đổi, lộ ra vẻ phẫn nộ. Lòng Hạo cũng giống vậy. Đúng lúc này thủ vệ Tử Mã Ý bỗng nhiên lao ra khỏi đạo tràng. Sau đó bên ngoài đạo tràng vang lên từng đợt nổ tung, hết đợt này đến đợt khác, núi sông chấn động, cuồng phong thổi tan biển mây. Mọi người trong ẩn môn lũ lượt đi tới bên rìa trước đạo tràng quan sát trận chiến. Tử Mã Ý chính là bản phục chế của Thạch Độc Đạo, đối chiến với Khương Độc Cô chắc chắn sẽ thành một trận chiến kinh thế. Khương Độc Cô hoàn toàn bị đè xuống mà đánh, tay trái Tử Mã Ý đặt sau lưng, tay phải dùng pháp lực ngừng tụ thành một bảo tháp, dùng ngón tay điều khiển bảo tháp điên cuồng trấn áp Khương Độc Cô. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Khương Độc Cô hoàn toàn không kịp phản ứng. Bảo tháp không tính là quá lớn, nhưng mỗi lần nó rơi xuống lại khiến mặt đất nứt vỡ, không gian xuất hiện vô số khe đất mà mắt thường cũng nhìn thấy được, hệt như những con rết đèn vặn vẹo dữ tợn kinh khủng. Thạch Độc Đạo, sao có thể? Hai mắt Khương Độc Cô mở lớn, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Hai tay Tư Mã Ý vùng lên, pháp lực đáng sợ bùng nổ như bão táp, nhanh chóng che kín bầu trời, mang bóng tối tới thiên địa. Sắc mặt Khương Độc Cô biến đổi, lập tức bỏ chạy. Tư Mã Ý cũng không đuổi cùng giết tận, hắn ta thu tay lại, trở về trong đạo tràng. Đám người Chu Phàm, Lòng Hạo, Hạo Thiên nhìn mà nghẹn họng chân chối. Bọn hắn biết thủ vệ đạo tràng rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức đó. Khương Độc Cô có chưa sử dụng trí bảo đã trực tiếp bị dọa lùi. Thả cho Khương Độc Cô chạy là vì Hàn Tuyệt muốn cảnh cáo giáo phái khí vận. Không có việc gì thì đừng tới tìm hắn gây sự. Còn về việc bị thánh nhân biết chuyện, Hàn Tuyệt không thèm để ý. Biết thì biết đi. Có vào được tiền giới đánh hắn không? Hàn Tuyệt cười cười tiếp tục tu luyện. Đã qua hơn 2.000 năm kể từ lần đột phá trước, với tốc độ của Hàn Tuyệt, trăm năm ngàn năm lại đột phá lần nữa tuyệt đối không phải là việc khó. Tam thập tam trọng thiên, Khương Độc Cô quỳ trước Lý Mộc Nhất, cả người Lý Mộc Nhất lấp lánh ánh sáng giống như thần linh khai thiên. Thật sao? Lý Mộc Nhất trầm giọng hỏi. Sắc mặt Khương Độc Cô rất khó coi, nói: Không sai, thật sự là thạch độc đạo. Lý Mộc Nhất nói: Thạch độc đạo đang tu luyện trong đạo tràng của Nam Cực Thiên Tôn, không có khả năng là hắn. Hắn ta bấm ngón tay suy tính, phát hiện mình không thể tính được đạo tràng kia. Không ổn. Khương Độc Cô trầm giọng nói: Điều quan trọng là đạo tràng kia, ta dùng hết toàn lực cũng không thể phá tan pháp trận của nó. Ta có cảm giác như đó là đạo tràng của thánh nhân vậy. Không có khả năng. Lý Mộc Nhất kiên quyết nói. Khương Độc Cô im lặng. Lý Mộc Nhất cũng rơi vào trầm mặc. Mấy phút sau hắn ta mới nói: Ta sẽ đích thân đi xem sao. Ánh mắt Khương Độc Cô sáng lên, lập tức gật đầu. Thánh nhân không thể đích thân tiến vào tiên giới, nhưng muốn phái phần thân hoặc pháp tướng đi cũng không phải là việc khó. 50 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện trong đạo quan, bỗng nhiên nghe thấy có người giảng đạo. Đạo âm như ẩn như hiện chuyển tới từ phương xa. Hắn mở to mắt, lập tức kiểm tra đo lường cường địch xung quanh đạo tràng. Lý Mộc Nhất, chuẩn thánh cảnh viên mãn, 100 tam thi thánh nhân. Ồ, quả nhiên là tới rồi. Hàn Tuyệt đã sớm đoán được mình sẽ bị thánh nhân chú ý, cho nên cũng không hoảng loạn hay kinh hãi. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện với Lý Mộc Nhất. Hắn trực tiếp dốc toàn lực chiến đấu. Nguy hiểm thật, may mà có thể miêu sát. Dù sao cũng chỉ là phần thân của thánh nhân, tù vì chuẩn thánh sao có thể địch lại Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hoàn toàn yên tâm, bắt đầu chú tâm tu luyện. Có pháp trận ở đó, cho dù các đệ tử bị mê hoặc cũng không thể xông ra được. Các đệ tử ẩn môn nhanh chóng nghe thấy tiếng Lý Mộc Nhất giảng đạo, ồn ào chạy tới hướng đó, đi tới bên cạnh đạo tràng. Lý Mộc Nhất giảng đạo trên một sườn núi, gật gù đắc ý. Quần áo bình thường hệt như một thôn phu sơn giã, nhưng trong thời kỳ này đảo đâu ra thôn phu. Bốn phường tám hướng đều có sinh linh tiền thiên chạy về phía hắn ta, núi liền không dứt, khung cảnh đồ sộ. Tên kia là ai vậy? Khương Dịch khó chịu nói, bọn hắn đã từng nghe Hàn Tuyệt giảng đạo nên không quá quan tâm với màn giảng đạo của Lý Mộc Nhất. Ánh mắt đạo trí tôn lập lòe nói, có cần đối phó với hắn không? Nơi này chính là địa bàn của ẩn môn. Mộ Dung Khởi nói, đừng nóng vội, nhìn tiếp xem sao. Có khả năng có trá. Đừng quên Khương Độc Cô khi trước, rất có thể ẩn môn chúng ta đã bại lộ rồi. Nghe vậy, sắc mặt những đệ tử khác đều trở nên nghiêm nghị. Bọn hắn dùng thần niệm quét qua Lý Mộc Nhất, hoảng sợ phát hiện mình không thể nhìn thấu Lý Mộc Nhất. Lúc này bọn hắn không dám nghĩ đến chuyện muốn đi ra ngoài nữa. Bóng dáng Hạo Thiên xuất hiện trên đỉnh đầu Long Hạo. Hắn ta trầm giọng nói, phần thân của thánh nhân. Mọi người kinh hãi, dường như Lý Mộc Nhất nghe được giọng nói của Hạo Thiên, không khỏi liếc về Hạo Thiên. Hạo Thiên sợ tới mức lập tức lùi về trong cơ thể Long Hạo. Thánh nhân thì đã làm sao, hắn ta cũng không dám tiến vào đâu. Hắc Ngục Kê khinh thường nói, nó tin rằng nếu thực sự có nguy hiểm, chắc chắn Hàn Tuyệt sẽ chạy trốn. Hiện giờ hắn không chạy trốn, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ mọi chuyện đều ổn. Nghe thấy nó nói vậy, ánh mắt những người khác cũng sáng lên. Lệ Giao nói, các tiền bối thủ vệ đều không tới, xem ra môn chủ đã nắm chắc rồi. Đối phương giản đạo vì để lừa chúng ta đi ra ngoài thôi. Triệu Hiền Viên cảm khái nói, sư phụ thần thông quản đại, thế mà đạo tràng có thể ngăn cản cả thánh nhân. Những người khác cũng lũ lượt cảm khái, người một lời ta một câu, khiến Lý Mộc Nhất ở phía xa giật giật khóe miệng. Lý Mộc Nhất làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục giảng đạo. Rất nhanh, các đệ tử đều trở về tu luyện. Từng năm trôi qua, sinh linh tiền thiên bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên càng ngày càng nhiều. Liếc mắt nhìn lại, khắp núi khắp đồi đều là đủ loại chim bay cá nhảy. Trăm năm sau, sinh linh tiền thiên ở đây đã vượt qua 10 vạn, vẫn còn tăng lên từng ngày. Xem tư thế này, có vẻ Lý Mộc Nhất định cắm rễ ở đây để khi đạo tràng mở ra. Hàn Tuyệt không nhịn được phải truyền âm cho hắn ta nói, tiền bối, có ý gì? Lý Mộc Nhất hồi âm cười nói, tiểu hữu thật lợi hại, sao không mời ta vào đạo tràng nói chuyện? Ta sợ chết. Chắc người đã đoán được thần phận của ta, ta sẽ không động thủ với người. Trước kia ta từng báo mộng cho người, nhưng người ở trong hắc ám cấm khu nơi không nhận được. Vậy ngài có chuyện gì? Người có muốn thánh vị không? Tên này hay nhỉ. Kịch bản của thánh nhân chỉ có mỗi câu này thôi sao? Hàn Tuyệt nói. Cầu Tây Lai thánh nhân đã hứa hẹn đưa thánh vị cho ta rồi. Chẳng lẽ có hai thánh vị? Lý Mục Nhất động dung nói. Hắn làm gì có thánh vị? Ngươi đừng để bị lừa. Đúng không? Vậy ta phải hỏi lão nhân ra hắn một chút mới được. Hàn Tuyệt dùng giọng điệu nghi ngờ trả lời. Một tiếng hư lạnh vang lên, rõ ràng là Cầu Tây Lai. Thế mà lão lừa chọc này lại nhìn trộm bọn hắn. Giờ nhớ Lý Mục Nhất cũng nghe thấy, hắn ta chậm rãi đứng dậy, hóa thành một tia sáng, xông thẳng lên trời. Hàn Tuyệt không để ý, vừa lúc cho Cầu Tây Lai và Lý Mục Nhất ngáng chân nhau, như vậy sẽ bớt tới quấy rầy hắn. Sau khi Lý Mục Nhất rời đi, Hàn Tuyệt vốn tưởng Cầu Tây Lai sẽ tới tìm hắn, nhưng không hề. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được quan hệ giữa hắn và Cầu Tây Lai bắt đầu trở nên vi diệu. Nếu về sau Cầu Tây Lai không yêu cầu đệ tử hắn gia nhập Phật môn nữa, chứng tỏ quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn tan biến, hắn phải cẩn thận tránh bị Cầu Tây Lai tính kế. Thánh nhân thiền nhân thiền diện, tuy có đạo tràng che chở nhưng Hàn Tuyệt vẫn phải cẩn thận. Tuy Lý Mục Nhất đã rời đi, nhưng những sinh linh tiền thiên ở bên ngoài Bách Nhạc Tiền Xuyên lại chưa rời đi ngay, dường như chúng nó muốn ở lại. Không chỉ có vậy, số lượng sinh linh tiền thiên còn đang không ngừng tăng lên. 80 năm sau, Chủ Minh Nguyệt tiến đến bái phòng Hàn Tuyệt. Đi theo hắn ta có Hàn Đoạ Thiên. Đây là lần đầu tiên Hàn Đoạ Thiên tới đạo quan của Hàn Tuyệt. Hai sư đồ quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt có vẻ rất căng thẳng. Hàn Tuyệt không mở lời hỏi trước mà chờ bọn hắn chủ động mở miệng. Chủ Minh Nguyệt thật cẩn thận hỏi. Sư tổ, những sinh linh tiên thiên bên ngoài kia nên xử lý như thế nào? Hàn Tuyệt hỏi ngược lại. Các người muốn thụ nhận bọn nó? Hàn Đoạ Thiên ngừng đầu nói. Bách Nhạc Tiên Xuyên lớn như vậy, nếu những sinh linh tiền thiên đó đã không muốn rời đi, sao không thu nhận bọn nó luôn? Ta nghe những trưởng bối khác nói, chỉ cần sinh linh tiền thiên có thể sống sót, về sau chúng nó sẽ trở thành đại năng trong thiên địa. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm vào Hàn Đoạ Thiên, làm Hàn Đoạ Thiên sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Tuy có thần quang của âm dương hộ sinh nhật nguyệt che đi khuôn mặt, nhưng ánh mắt cực độ áp bách của Hàn Tuyệt lại khiến Hàn Đoạ Thiên như rơi vào hầm băng. Đột nhiên, Hàn Tuyệt nhận ra dã tâm của Hàn Đoạ Thiên quá lớn. Loại dã tâm này vừa sinh ra đã có rồi. Cũng không biết có phải chuyện tốt hay không. Dường như Chu Minh Nguyệt nghĩ đến điều gì vội vàng nói. Sư tổ, ngài yên tâm đi. Đoạ Thiên chỉ thu nhận chứ tuyệt đối không dẫn dắt những sinh linh tiên thiên đó ra ngoài gây sự. Hàn Đoạ Thiên cũng bảo đảm theo. Đúng vậy, sư tổ. Ta chỉ muốn suy xét cho ẩn môn thôi. Ẩn môn tùy mạnh, nhưng phần lớn mọi người đều vội vàng bế quan tu luyện. Trong môn thiếu người quản lý sinh linh của Bách Nhạc Tiên Xuyên. Ta có bối phận thấp nhất, có thể giúp đỡ làm những việc này. Hàn Tuyệt cũng không nghi ngờ lòng trung thành của Hàn Đoạ Thiên. Nhiều năm trôi qua, độ hảo cảm của Hàn Đoạ Thiên đối với hắn đã đạt tới lục tình. Chủ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Hàn Đoạ Thiên mắng. Người nói cái gì đó? Hàn Đoạ Thiên oản ức, không dám cãi lại. Chủ Minh Nguyệt sợ hãi, lời này sao nghe giống như muốn tranh quyền vậy? Tuy Hàn Tuyệt đối xử với đệ tử rất tốt, nhưng các đệ tử cũng không hoài nghi cách quản lý của Hàn Tuyệt. Nếu Hàn Tuyệt thật sự cảm thấy nguy hiểm, chắc chắn hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường sinh linh xung quanh đạo tràng một lúc, không phát hiện ra bóng dáng Lý Mục Nhất. Hắn trực tiếp dùng thần niệm dịch chuyển mấy chục vạn sinh linh tiên thiên bên ngoài đạo tràng vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Đi đi, chúng nó vào rồi. Hàn Tuyệt nói xong, bèn nhắm mắt lại. Chủ Minh Nguyệt và Hàn Đoạ Thiên mừng rỡ, vội vàng bái tạ, sau đó rời đi. Nhóm sinh linh tiên thiên mới vừa tiến vào Bách Nhạc Tiên Xuyên đều rất bất an, khiến cho cả Bách Nhạc Tiên Xuyên ổn ã hẳn lên. Nhưng không bao lâu sau, chúng đã yên lặng trở lại. Đạo Chí Tôn ra tay. Đối với những sinh linh tiên thiên kia, Hàn Tuyệt cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nếu một vạn tộc nhân ù tộc đều có thể tu luyện đến chuẩn thánh cảnh, vậy các sinh linh tiên thiên sẽ không có ý nghĩa tồn tại quá lớn. Nhưng có một điều, đã vào Bách Nhạc Tiên Xuyên rồi thì đừng hòng rời đi, trừ khi tu luyện đến chuẩn thánh cảnh. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, hơn nữa giáo phái khí vận đang đi giản đạo khắp nơi, sinh linh tiên thiên càng ngày càng nhiều. Bất luận là sinh linh tiên thiên hay là hung thú đều thích chạy tới nơi có linh khí nồng đậm. Bởi vì ở Bách Nhạc Tiên Xuyên có đạo tràng, nên linh khí xung quanh liên tục tăng lên, dẫn đến càng ngày càng nhiều sinh linh tiên thiên tìm tới. Năm tháng trôi qua như thoi đưa, lại thêm 1.000 năm qua đi. Đồ Linh Nhi bước vào thần cảnh, Ngộ Đạo Kiếm, Sở Thế Nhân, Mộ Dung Khởi cũng bắt đầu đột phá thần cảnh. Triệu Huyền Viên cũng ngày càng tới gần Đại La chỉ cảnh hơn. Số lượng sinh linh tiền thiền có thể hóa hình trong Bách Nhạc Tiền Xuyên đã vượt qua 1.000. Dưới sự quản lý của Hàn Đoạ Thiền, giai cấp bắt đầu xuất hiện. Từng bước quản lý, cấp bậc, rõ ràng. Một ngày nọ, bên ngoài Bách Nhạc Tiền Xuyên nghênh đón một lượng lớn sinh linh tiền thiền có tổ chức, mênh mông cuồn cuộn, khiến mặt đất cũng phải rung lên rầm rập. Cuối đường trần trời xuất hiện một người khổng lồ ủy vũ. Ở trước mặt hắn ta, những sinh linh tiền thiền to lớn kia chỉ giống như những viên đá nhỏ. Hắn ta cao hơn bất cứ ngọn núi nào trong Bách Nhạc Tiền Xuyên. Hắn ta chính là tộc trưởng cổ tộc Cổ Trọc Âm. Vô số năm qua đi, cổ tộc của Cổ Trọc Âm đã thu nhận vô vàn sinh linh tiền thiền, trải rộng tất cả mọi nơi. Gần đây, Cổ Trọc Âm nghe thủ hạ nói ở vùng này có rất nhiều sinh linh tiền thiền, bèn dẫn theo các thuộc hạ của mình chuẩn bị mở rộng cổ tộc. Ánh mắt Cổ Trọc Âm dừng lại trên Bách Nhạc Tiền Xuyên. Những sinh linh thiền tiền gần đó như bị một lực lượng vô hình ngăn cách, không thể tiến thêm nửa bước. Thậm chí còn có không ít sinh linh dán sát lên triệt pháp trận, chỉ thấy nửa cơ thể chúng lơ lửng chưa không trung, cực kỳ quỷ dị. Cổ Trọc Âm đột nhiên thả người nhảy lên, đưa tới một trận gió mạnh kinh khủng. Một số sinh linh tiền thiền nhỏ yếu trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Cổ Trọc Âm va vào pháp trận của đạo tràng bị mạnh mẽ chặn lại. Mái tóc dài của hắn bay loạn, hệt như có hung thú đang bám trên người. Hắn ta bắt đầu nắm chặt hai tay nện mạnh lên trận pháp. Đáng tiếc, căn bản không phá nổi. Các đệ tử ẩn môn lũ lượt đi ra khỏi chỗ ở của mình, nhìn về phía bóng người khổng lồ đứng sừng sững giữa trời cao. Bọn hắn nhìn nhau. Lại là ai nữa? Các sinh linh tiền thiền bên trong Bách Nhật Tiền Xuyên đều bị dọa sợ, vẻ mặt căng thẳng. Hạo Thiên trừ ra từ trong cơ thể của Long Hạo nói. Cổ Trọc Âm. Không ngờ hắn ta lại tới đây. Có lẽ là do xung quanh Bách Nhạc Tiền Xuyên có quá nhiều sinh linh tiền thiên đã thu hút hắn ta. Giọng điệu của hắn ta tràn ngập ý chế giễu. Hắn ta cảm thấy Cổ Trọc Âm đang tìm đường chết. Những người khác cũng không đặt Cổ Trọc Âm vào trong mắt. Chỉ có nhóm sinh linh tiền thiên dưới trướng Hàn Đoạ Thiên là căng thẳng vô cùng. Thoạt nhìn, Cổ Trọc Âm thật sự quá mạnh. Chỉ riêng thân hình của hắn ta đã đủ để khiến bọn nó tuyệt vọng. Hoảng hốt cái gì? Trong mắt ẩn môn của chúng ta, người này vốn chẳng là cái thá gì cả, chỉ là đại năng ẩn môn đang bận rộn tu luyện, chưa xuất hiện mà thôi. Hàn Đoạ Thiên mắng, nhìn đám thủ hạ của mình run lẩy bẩy, hắn ta lại giận sôi máu. So sánh với U tộc, đám này kém quá xa. Đó là một vạn đại năng tiên đế. Đúng lúc này, một luồng kiếm khí bỗng nhiên bắn ra từ trong Bách Nhạc Tiền Xuyên, xuyên qua trận pháp trực tiếp bắn thủng đầu Cổ Trọc Âm. Máu tươi vẩy ra rơi xuống như mưa. Cổ Trọc Âm không đầu sợ tới mức vội vàng nhảy ra, rời xa đạo tràng. Sao có thể? Cổ Trọc Âm bị dọa sợ, dù cho là chuẩn thánh cảnh viên mãn cũng không có khả năng trực tiếp bắn thủng thân thể của hắn ta. Đối phương là ai? Đúng lúc này một bóng người xuất hiện ngay trong hư không trước mặt hắn ta. Thần quang chói mắt khiến hắn ta phải híp mắt lại, bản năng vùng trường đánh tới, đánh cho đối phương tập kích bất ngờ. Người tới chính là Hàn Tuyệt. Thiền cường ma thần pháp tướng ngưng tụ ra trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt, một quyền đánh tới, song quyền giao nhau. Cổ Trọc Âm trực tiếp bị chấn cho nổ tung, thần thể hóa thành bột phấn vưởng vãi khắp không trung, thần hồn thì sợ tới mức bỏ chạy. Thiền cường ma thần lại lần nữa vung quyền, thần hồn của Cổ Trọc Âm trực tiếp bị tiêu diệt, gần như chỉ trong nháy mắt. Hàn Tuyệt lại biến mất, một lần nữa trở về trong đạo quan. Thiền địa yên tĩnh. Tất cả sinh linh tiền thiên bên ngoài Bách Nhạc Tiền Xuyên đều há hốc mồm, khó tin nhìn lên trời cao. Mưa máu vẫn còn đang chậm rãi rơi xuống. Cổ Trọc Âm nảy sinh thù hận với người, trước mắt đội thù hận là Ngũ Tình. Hàn Tuyệt nhìn hàng chữ nhảy ra trước mắt không khỏi nhíu mày. Thế mà vẫn chưa chết hẳn, xem ra thằng nhãi này có giấu thần hồn ở chỗ khác. Nhưng mà cũng không sao cả, sự tồn tại của Cổ Trọc Âm không thể tạo thành uy hiếp với hắn, vừa lúc có thể khiến cho các thế lực khắp nơi kinh sợ. Phần lớn sinh linh tiền thiên ở cổ tộc đều đã có linh trí, có thể tiến hành giao lưu, cậu có thể giúp lan truyền tin tức ra ngoài. Bắt đầu từ Khương Độc Cô, liên tục có người muốn cưỡng ép xâm nhập đạo tràng. Nếu cứ thế mãi thì phải giải quyết kiểu gì? Hàn Tuyệt điệu thấp tù luyện, nhưng cũng không sợ bị người ta biết tới. Chỉ cần ở trong đạo tràng mãi sẽ không có việc gì cả. Dừng suy nghĩ, Hàn Tuyệt nhắm mắt lại. Hắn không vội nguyền rủa Cổ Trọc Âm, giờ mà nguyền rủa rất dễ bại lộ. Qua mấy ngàn năm nữa dùng nguyện rủa chết hắn ta. Bên kia, Hàn Đoạ Thiên đứng trên sườn núi khỏe khoan nói. Thấy rõ chưa? Đây là sự cường đại của ẩn môn. Các người vẫn chưa được tính là đệ tử ẩn môn đâu. Cần phải tu luyện cho tốt. Các người đã gia nhập vào thế lực cường đại nhất trên đời. Nếu tu vi không đủ, bị đuổi ra ngoài, về sau sẽ không có cơ hội quay về nữa đâu. Các sinh linh đã hóa hình đứng bên dưới dồn dập gật đầu đều rất hưng phấn. Bọn hắn đều không trông thấy Hàn Tuyệt hiện thân, chỉ nhìn thấy cổ trọc âm bị đánh bay. Sau đó là một bóng đèn khổng lồ vụt qua. Cổ trọc âm lập tức hóa thành mưa máu, mất mạng ngay lập tức. So với bọn nó, các đệ tử trong ẩn môn đều vô cùng bình tĩnh, bao gồm cả tộc nhân ủ tộc cũng vậy. Hiện giờ tất cả mọi người đều đang theo đuổi đại đạo, nhưng không cần nhập thế tranh giành giống cổ trọc âm. Đương nhiên, cách cục cũng khác. Trong những ngày tháng sau đó, tin tức cổ trọc âm bị chủ sát nhanh chóng lan truyền khắp nơi, càng truyền càng rộng. Cổ trọc âm thần mang trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể ngừng kết ra thân thể, mà kẻ địch hắn ta từng đắc tội lại quá nhiều, thậm chí hắn ta còn không dám hiện thân, khiến cho cổ tộc chia năm xẻ bảy. Danh tiếng của ẩn môn cùng với Bách Nhạc Tiên Xuyên bắt đầu lan truyền rộng rãi. Khá nhiều sinh linh tiên thiên bên trong Bách Nhạc Tiên Xuyên giao lưu qua lại với sinh linh tiên thiên bên ngoài rìa đạo tràng. Thế là hai cái tên Bách Nhạc Tiên Xuyên và ẩn môn được sinh linh tiên thiên bên ngoài biết đến. Miệng truyền miệng, một truyền một, hai truyền mười, mười truyền vạn, vạn truyền khắp thiên hạ. Các giáo phái khí vận cũng biết đến sự tồn tại của Bách Nhạc Tiên Xuyên và ẩn môn. Đối với ẩn môn, trong yến hội thiên tộc lần trước bọn hắn đã được nhìn thấy. Chỉ có điều bọn hắn không ngờ tới ẩn môn còn cất giấu một tồn tại cường đại tới mức có thể dễ dàng trù sát cổ trọc âm. 200 tiền đế, chuẩn thánh gần như vô địch dưới thánh nhân. Ở giữa còn có tuyệt đại thiên kiều đã từng trải qua một lượng kiếp như Khương Dịch, Đạo Chí Tôn. Thế lực thế này mạnh đến thái quá. Điểm quan trọng nhất là các thế lực còn chưa biết được lai lịch chân chính của ẩn môn. 432 năm sau, Bách Nhạc Tiên Xuyên nghênh đón một người tới bái phòng. Tại hạ giáo chủ Tiệt Giáo Cảnh Thiên Công, đặc biệt tới bái phòng môn chủ ẩn môn, không biết có thể gặp mặt không? Giọng nói của Cảnh Thiên Công truyền vào trong đạo tràng, Hàn Tuyệt vừa nghe thấy đã mở mắt ra. Đối với tín đồ này, tất nhiên Hàn Tuyệt sẽ không trực tiếp ra tay trù sát, nhưng cũng không thể gặp. Quan hệ giữa đạo môn tam giáo rất nhạy cảm. Nhất trí đối ngoại, đối nội lại tranh đấu gay gắt. Chỉ cần kết thân với một giáo nhất định sẽ đắc tội với hai giáo còn lại. Thiền đình có ý muốn liên kết tất cả đạo môn, kết quả không thành công. Hàn Tuyệt mở miệng nói, gặp mặt thì thôi đi, đa tạ giáo chủ Tiệt Giáo nhìn chúng. Ẩn môn ta không muốn tranh giành quyền thế, cũng không muốn kết giao với các thế lực khác, chỉ muốn tu đạo. Nghe vậy, Cảnh Thiên Công không khỏi nhướng mày. Vài tên đệ tử đi theo hắn ta tới đây đều tỏ vẻ tức giận. Bọn hắn cảm thấy Hàn Tuyệt không hề nể mặt bọn hắn chút nào. Nhưng bọn hắn cũng không kêu gào, dù sao Cảnh Thiên Công cũng đang ở đây. Giáo chủ có mặt, nào đến phiền đám đệ tử như bọn hắn mở miệng. Cảnh Thiên Công cười hỏi, vậy đạo hữu có thể báo ra tên tuổi của mình không? Hàn Tuyệt, hạng người vô danh. Hàn Tuyệt. Cảnh Thiên Công híp mắt, bấm ngón tay suy tính. Giờ nhớ Cảnh Thiên Công tính được điều gì, lộ ra một nụ cười quỷ dị nói, Hàn đạo hữu, về sau nếu người đi ngang qua Tiệt Giáo, nhớ tới bái phòng ta. Người không muốn bị quấy rầy, nhưng ta thích nhất là bị quấy rầy. Dứt lời, Cảnh Thiên Công xoay người rời đi, đệ tử Tiệt Giáo theo sát sau hắn ta. Bên kia, Hàn Tuyệt đi ra khỏi đạo quan, bị Cảnh Thiên Công quấy rầy, hắn không có tâm tình gì để tu luyện nữa, muốn đi dạo một chút. Đột nhiên hắn nhớ ra những quả trứng kỳ lân dưới lòng đất. Mấy ngàn năm qua đi cũng chẳng có mấy quả trứng kỳ lân nở ra, chỉ mới được mấy chục con kỳ lân. Những quả trứng kỳ lân khác đều đang trong quá trình phát triển. Đi vào trong hàn động dưới lòng đất, Hàn Tuyệt hiện thân trước phần thần luân hồi Lưu Bị. Lưu Bị mở mắt, vừa thấy người đến là Hàn Tuyệt, hắn ta vội vàng đứng dậy hành lễ. Ánh mắt Hàn Tuyệt nhìn về phía một con kỳ lân đang ngủ say trong động. Dường như con kỳ lân này đã lớn, thần được lớp vảy màu đỏ đậm che phủ. Trong lúc hô hấp, lỗ mũi phun ra hơi thở nóng rực. Tư chất không tồi, tu vi đã đạt tới thái ất chân tiên rồi. Hàn Tuyệt tán thưởng, sau đó hắn lại nhìn vào trong động, có thể trông thấy bóng dáng của những con kỳ lân khác, nhưng tu vi kém xa con kỳ lân màu đỏ đậm này. Lưu Bị cười nói, đúng là nó có tư chất không tồi, có thể tính là vương của kỳ lân tộc. Những con kỳ lân khác đều rất sợ nó, có thể là do huyết mạch vương tộc của kỳ lân tộc. Đúng rồi, nó tên là Từ Lân, do ta đặt tên, có mạo phạm quá không? Nếu ngài không hài lòng, có thể đổi tên. Hàn Tuyệt nói, không việc gì, không cần sửa. Chờ nó đạt tới thái ất, kìm tiền thì đưa nó tới đạo quan của ta. Nói xong, Hàn Tuyệt biến mất ngay tại chỗ. Lưu Bị thở phào nhẹ nhõm. Thật ra hắn ta cũng chỉ muốn thử một chút thôi. Hàn Tuyệt không thèm để ý, tưởng đường vừa đã cho phép. Trong lòng hắn ta cực kỳ cảm kích Hàn Tuyệt. Hắn ta hiểu rõ Hàn Tuyệt đang muốn hắn ta khống chế Kỳ Lân Tập, tăng thêm quyền lực của hắn ta trong ẩn môn. Đương nhiên, hắn ta tuyệt đối không thể quên chủ nhân chân chính của Kỳ Lân Tập là Hàn Tuyệt. Tiên giới, hải ngoại, nghiệp lực lựa kiếp vẫn còn sót lại. Nó giống như sương đen lượn lờ trên mặt biển. Trên một hòn đảo giữa biển, Cảnh Thiên Công và Hoàn Tôn Thiên đứng ở trên đỉnh núi, nhìn ra phía xa. Người cũng biết Hàn Tuyệt. Cảnh Thiên Công giả như tùy ý nói. Hoàn Tôn Thiên ngẫm nghĩ nói. Có chút quen tai, ta nghĩ lại đã. Người tên Hàn Tuyệt mà ta từng gặp qua đời này không dưới 10 người. Ấn tượng sâu nhất hẳn là Hàn Tuyệt ở Đông Long Vực, cùng với Hàn Tuyệt ở Phạm Giới. Nói nghe xem. Hàn Tuyệt ở Đông Long Vực là một tu sĩ lánh đời, không môn không phái, cũng không biết có còn sống hay không. Hàn Tuyệt ở Phàm Giới là một tu sĩ khổ tu ta gặp được khi còn là phàm nhân. Ta đã từng ngã nhào trong tay hắn. Hoàn Tôn Thiên nhớ lại chuyện cũ, lắc đầu bật cười. Cảnh Thiên Công nói. Người có quan hệ như thế nào với vị Hàn Tuyệt ở Phàm Giới kia? Là kẻ địch sao? Hoàn Tôn Thiên nói. Đúng là đã từng có thù hận, nhưng tiên phàm khác biệt. Chuyện xưa như mây khói, không đáng nhắc tới. Hắn ta kinh ngạc hỏi. Giáo chủ, sao đột nhiên ngài lại hỏi về hắn? Chẳng lẽ ngài đã gặp hắn? Không thể nào, lựa kiếp trổ qua mà hắn vẫn còn sống sao? Cảnh Thiên Công nhìn chằm chằm vào Hoàn Tôn Thiên, cười nói. Không có gì, tùy tiện hỏi thôi. Gần đây tiền giới có một đại năng xuất hiện, tên là Hàn Tuyệt. Nói chi tiết xem. Hoàn Tôn Thiên làm bộ tò mò hỏi. Cảnh Thiên Công nói chuyện của ẩn môn ra. Hoàn Tôn Thiên cảm khái. Không ngờ chủ nhân của ẩn môn cũng tên Hàn Tuyệt. Khoan đã, chẳng lẽ người đó chính là Hàn Tuyệt ở Phàm Giới kia? Hắn ta bắt đầu bấm ngón tay suy tính, nhíu mày nói. Tính không ra, không hổ là đại năng. Đã 1000 năm trôi qua kể từ khi Cảnh Thiên Công rời đi. Ngoài tu luyện, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân, vừa xem biểu kiện. Phần lớn nội dung biểu kiện vẫn là đủ loại cơ duyên, khiến hắn nhìn mà nhàm chán. Đã lâu không nhìn thấy một hàng biểu kiện dài bị tập kích, Hàn Tuyệt có chút không quen. Xem ra trong một thời gian rất dài tới, tiền giới sẽ được yên bình. Hàn Tuyệt cảm thấy như vậy cũng tốt, vừa lúc có thể cho bọn hắn có thời gian phát triển. Tu vi của các đệ tử ẩn môn đang liên tục tăng lên, không có người nào chỉ trệ không tiến. Phải nói rằng cực nguyên đại đạo thật sự quá tuyệt vời. Các đệ tử đều có thể cảm ngộ được nó. Hàn Tuyệt nhận ra rằng để đạt tới cấp bậc đại đạo, tư chất cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng hơn cả là độ phù hợp và lĩnh ngộ. Một ngày nọ, Ngộ Đạo Kiếm tới bái phòng Hàn Tuyệt, nàng đã đạt tới cửu chuyển tiên đế, chỉ cách thần cảnh có một bước. Nàng hy vọng Hàn Tuyệt có thể hỗ trợ nàng một chút. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo riêng cho nàng, tập trung giảng về thần cảnh. 20 năm sau, Ngộ Đạo Kiếm lĩnh ngộ xong bèn rời đi. 139 năm sau, Ngộ Đạo Kiếm thành công đột phá lên nhất huyền thần nguyên. Số đệ tử đạt tới thần cảnh ở ẩn môn càng ngày càng nhiều. Toàn bộ ẩn môn đang trong trạng thái thịnh vượng phồn vinh. Nhóm sinh linh tiên thiên ở tầng chót cũng bắt đầu chú tâm tu luyện. Số lượng sinh linh tiên thiên xung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên vẫn tiếp tục tăng lên. Nhưng từ sau khi cô Chọc Âm vấp ngã ở đây xong, không còn kẻ nào muốn cưỡng ép xông vào nữa. Ở gần Bách Nhạc Tiên Xuyên, mặt đất lay động khiến vô số sinh linh tiên thiên và hung thú hoảng sợ chạy trốn. Chỉ thấy từng ngón tay khổng lồ vươn lên từ dưới mặt đất. Rất nhanh, cả bàn tay đã hoàn toàn ngòi lên khỏi mặt đất, còn cao lớn hơn cả một ngọn núi. Cả đầu ngón tay cào vút tận tầng mây. Trên bàn tay này trải rộng vết máu, chẳng chịt vô cùng, khiến người ta nhìn mà thấy rợn người. Ngón tay trông cực kỳ cứng ngắc. Dưới tàng phủ tàng thụ, Khương Dịch nhìn về phía bàn tay ở đằng xa, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói. Hình như ta đã nhìn thấy cái tay kia ở đâu rồi. Hắc Ngục Kế bình tĩnh nói. Không phải mấy ngàn năm trước có một đống tàn thi rơi từ trên trời xuống sao? Phỏng chừng là do một vị đại năng nào đó tinh kế. Chỉ cần không xuất hiện trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, chúng ta không cần phải lo lắng. Khương Dịch liếc về phía nó, giả vờ cào lãnh cái cọng lông ấy. Các sinh linh trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đều bàn luận về bàn tay kia. Trong đạo quán, vẻ mặt Hàn Tuyệt trở nên cổ quái. Bàn tay này, tay của tổ đồ, khí tức giống y hệt nhưng tà ác hơn. Chả lẽ sau khi tổ đồ ngã xuống, thân thể quán đã bị thánh nhân thu lại? Tổ Đồ chính là người mạnh nhất trong lượng kiếp trước đó. Nhưng vì Hàn Tuyệt mà chết, hiện giờ bàn tay này xuất hiện ở gần đạo tràng. Hàn Tuyệt bỗng cảm thấy có chút căng thẳng. Ta muốn biết vì sao bàn tay này lại xuất hiện ở gần đạo tràng. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Do Tiểu Đại Đế làm. Hàn Tuyệt nhíu mày. Quả nhiên là hắn ta. Tiểu Đại Đế chính là người đã giải đống tay chân cụt xuống tiền giới lúc trước. Người này là một trong số những thủy tổ của ma tộc. Sau lưng cắm ma tổ chống đỡ, dã tâm bừng bừng. Tiểu Đại Đế chú ý tới Hàn Tuyệt có lẽ là vì cái chạm mắt của cả hai lúc đó. Hàn Tuyệt có dự cảm, chắc chắn ma tộc sẽ quật khởi, ngấp đầu trở lại trong vô lượng đại kết tiếp theo. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, quyết định cứ làm như không thấy trước. Vừa lúc nhờ cái tay kia xua đuổi bớt sinh linh xung quanh đi, cho Bách Nhạc Tiền Xuyên lại được yên lặng. Cho dù Tiểu Đại Đế có đích thần đến cũng không thể phá vỡ phòng ngự của đạo tràng. Bàn tay của Tổ Đồ đã hấp thụ vô số nghiệp lực, oán niệm phát ra khí tức ách vận khiến các sinh linh cảm thấy bất an. Chưa được mấy năm đã có sinh linh không chịu nổi, trốn khỏi nơi đây. Việc này phù hợp với tâm ý của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt dùng thần niệm thăm dò quét qua một vài khu vực, phát hiện không chỉ mỗi Bách Nhạc Tiên Xuyên, các nơi khác cũng có một số bộ phận chân tay cụt sót lại trong lượng kiếp trồi lên khỏi mặt đất, chiếm lĩnh những nơi có nồng đậm linh khí, xua đuổi sinh linh tiền thiên. Lúc này Hàn Tuyệt mới hiểu ra, hóa ra Tiêu Đại Đế muốn hạn chế sự phát triển của sinh linh tiền thiên. Nếu không phải chỉ nhằm vào mỗi Hàn Tuyệt thôi, hắn không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Cứ như vậy, lại thêm 700 năm qua đi. Bên ngoài Bách Nhạc Tiền Xuyên nghênh đón một lượng lớn tu sĩ, tất cả những tu sĩ đó đều tới vì bàn tay của Tổ Đồ. Bọn hắn bày trận pháp xung quanh, gióng trống khua chiêng. Cảnh tượng này khiến các đệ tử ẩn môn chú ý. Đệ tử tiệt giáo. Lòng Hạo nhận ra thân phận của đám đệ tử kia dựa vào đạo bào của bọn hắn đang mặc, tấm tắc sừng kỳ. Lúc trước giáo chủ tiệt giáo từng tới một lần, hiện tại lại có nhiều đệ tử tới như vậy là muốn làm gì? Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào những đệ tử tiệt giáo kia. Hàn Tuyệt đang tu luyện trong đạo quan cũng nhìn. Mấy ngày sau, đệ tử tiệt giáo vây kín xung quanh bàn tay của Tổ Đồ, bắt đầu khởi động trận pháp. Từng trận pháp dâng lên, có kim tỏa quấn quanh bàn tay Tổ Đồ, có hắc diễm đốt cháy, cũng có cả khí đỏ quỷ dị thấm vào trong bàn tay Tổ Đồ. Mấy ngàn đệ tử tiệt giáo không ngừng thi pháp. Trên bầu trời xuất hiện một bàn tay màu vàng, hệt như được tạo ra từ mấy chục vòng vàng chồng lên nhau. Loáng thoáng có văn tự huyền ảo sáng rực lên, huy hoàng, tráng lệ. Bàn tay Tổ Đồ run rẩy kịch liệt, dường như đang dãy rủa. Một luồng lực lượng quỷ dị mắt thường cũng có thể thấy được bỗng dưng bùng nổ quét ngang các đệ tử tiệt giáo. Ngay sau đó những đệ tử tiệt giáo đứng hàng trước trực tiếp hóa đá, tan thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến những đệ tử tiệt giáo khác sợ tới mức dồn dập lui xa. Bàn tay của Tổ Đồ bỗng nhiên nắm thành quyền, nhấc lên cuồng phong quét ngang bát phương, chấn vỡ toàn bộ trận pháp xung quanh nó. Các đệ tử tiệt giáo như phải hứng chịu một đòn nặng nề, lũ lượt ngã xuống giữa sông núi, chỉ thấy thân thể bọn hắn trở nên khổ khốc với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng hóa thành thây khô, cả người run rẩy, muốn phát ra âm thanh nhưng lại không cách nào làm được. Cuối cùng tất cả chết hết. Thiên địa yên tĩnh. Các đệ tử ẩn môn đều sợ ngây người. Cái bàn tay này lợi hại như thế sao? Ngay cả Đại La Kim Tiên là đạo chí tôn cũng không khỏi nhíu mày. Hàn Tuyệt nhìn ra cái bàn tay này sở hữu lực lượng gần như ngang ngửa chuẩn thánh, mà những đệ tử kia mạnh nhất cũng chỉ tới tiền đế mà thôi, sao có thể đánh bại nó được? Tại sao Cảnh Thiên Công lại phái bọn hắn đi tìm chết? Hàn Tuyệt không tài nào hiểu nổi. Thực ra không phải Cảnh Thiên Công bảo bọn hắn đi chịu chết, mà là toàn bộ tiệt giáo đều đang thu dọn tàn dư lượng kiếp còn sót lại ở khắp nơi. Nhóm đệ tử này có ý đồ của riêng mình, cho nên mới tới đây. Sau khi các đệ tử tiệt giáo chết, bàn tay của Tổ Đồ chậm rãi thả lòng ra. Từ trên cao nhìn xuống, phảng phất như có một người khổng lồ bị chôn sống ở đây vậy. Trận chiến này khiến các đệ tử ẩn môn kinh sợ. Nhưng Hàn Tuyệt không nói gì nên bọn hắn cũng không lo lắng. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy bàn tay của Tổ Đồ, bọn hắn lại lạnh toát người. Thời gian tiếp tục trôi đi. Hơn 30 năm sau. Kiểm tra đo lường thấy người đã đủ 2 vạn tuổi, người có lựa chọn bên dưới. Một, lập tức xuất thế, thành tẩy tàn dư lượng kiếp, sẽ đạt được vô lượng cẩm đức, một mảnh vỡ đại đạo, một viên thiền đạo linh thạch. Hai, điệu thấp tù luyện, không dính dán tới nhân quả thế gian, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một viên thiền đạo linh thạch. Hàn Tuyệt mở mắt ra, ánh mắt sáng lên. Tới rồi. Cuối cùng, thiền đạo linh thạch. Không hổ là quả thường đủ 2 vạn tuổi. Ách vận thư có thể thăng cấp. Hàn Tuyệt sung sướng nghĩ, dường như hắn đã thấy được ngày chết của mệnh cơ thánh nhân. Hắn không chút do dự chọn lựa chọn thứ hai. Ách vận thư đã là chí bảo đại la, tăng thêm một bậc nữa tất nhiên sẽ là bậc đại đạo. Hàn Tuyệt lập tức lấy ách vận thư và thiền đạo linh thạch ra, bắt đầu dung hợp. Không biết pháp bảo có cấp chuẩn thánh hay không, nếu không có thì nó sẽ trực tiếp trở thành pháp bảo thiền đạo. Lực nguyên rùa này Hàn Tuyệt cũng không dám nghĩ sâu. Lần này ách vận thư mất 30 năm để thăng cấp, nhưng trong thời kỳ này 30 năm vốn không tính là gì. Ách vận thư thăng cấp từ chí bảo đại la thành linh bảo thiền đạo, không có cấp bậc chuẩn thánh, trực tiếp tăng lên cấp thiền đạo. Hàn Tuyệt quá sung sướng, hắn không lập tức nguyên rùa mệnh cơ thánh nhân mà tiếp tục tu luyện. Hắn đã cách khá gần với đột phá, tu luyện đến chuẩn thánh cảnh hậu kỳ trước rồi nói. Đã qua hơn 6.000 năm kể từ lần đột phá trước đó, Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, cảm giác thời gian qua thật nhanh, hệt như mới chỉ hôm qua vậy. Thiền đạo ban sơ không có ân oán, không có tranh đấu, định nghĩa thời gian không rõ ràng, chúng sinh đều vội vàng tu luyện. Tuy có các giáo phái đại khí vận tù dù tẩu tiền giới, nhưng tiền giới rộng lớn, nếu thật sự muốn trốn đi tu luyện cũng không phải là việc khó. Bên kia, tam thập tam trọng thiền. Trong cung điện, mệnh cơ thánh nhân bỗng thấy bất an. Không biết vì sao hắn ta cứ có cảm giác đại họa sắp sửa đổ xuống. Loại cảm giác này chưa từng xuất hiện kể từ khi hắn ta chứng đạo. Hắn ta nghĩ tới hắc ám cấm chủ trước tiên. Mấy chục năm gần đây hắc ám cấm chủ đều không nguyên rùa hắn ta. Hay là đang chuẩn bị điều gì? Mệnh cơ thánh nhân càng nghĩ càng hoảng loạn. Hắn ta có nghĩ đến việc dạo này các thánh nhân có quan hệ tốt với hắn ta dường như đều đang xa cách hắn ta. Không được, ta cần phải mượn sức đồng minh khác. Cầu Tây Lai không đáng tin. Ánh mắt mệnh cơ thánh nhân lóe lên, lập tức đứng dậy rời đi. 300 năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng nghênh đón thời cơ đột phá. Hắn trực tiếp bế quan bắt đầu đột phá, dùng 50 năm mới đột phá thành công. Cả thể xác lẫn tinh thần của Hàn Tuyệt đều sảng khoái. Sau đó hắn mở giao diện thuộc tính ra xem xét. Họ tên Hàn Tuyệt, thọ mệnh 20.380 tuổi, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần, tu vi chuẩn hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, cẩm pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, chủ thiền thối thể pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Quá sướng, thọ mệnh lại tăng gấp bội. Hàn Tuyệt đang càng ngày càng gần với thánh nhân. Hắn tiếp tục củng cố tu vi, chờ tới khi ủng hộ tu vi, củng cố tu vi xong sẽ nguyên rủa mệnh cơ thánh nhân. 49 năm sau, Hàn Tuyệt củng cố xong tu vi, hắn đang muốn lấy ách vận thư ra nguyên rủa. Đúng lúc này, một luồng khí tức cường đại bỗng xông tới. Hắn dùng thần niệm tìm kiếm, chỉ trông thấy một luồng kiếm khí quét thẳng từ phía cuối chân trời tới. Đụng trúng bàn tay của Tô Đồ, trực tiếp ném bàn tay thành hai nửa, máu vẩy ra khắp mặt đất. Hai nửa bàn tay rung động kịch liệt, muốn khép lại nhưng từng đạo kiếm khí lại đàn xen đánh tới, chém nát bàn tay Tô Đồ. Hàn Tuyệt nhướng mày, kiếm khí thật cường đại, đối phương ít nhất cũng là chuẩn thánh, hơn nữa kiếm khí này có chút quen mắt. Hàn Tuyệt nhìn chăm chú chỉ thấy một vị kiếm khách bạch y đạp kiếm bay tới. Đây không phải là Lý Đạo Không sao? Lý Đạo Không dừng lại trước bàn tay Tô Đồ, nhìn xuống khắp núi đồi toàn thịt vụn, nhíu mày. Bản chất của sát khí này là ma khí. Chẳng lẽ ma tổ đang giở trò quỷ? Lý Đạo Không thầm nghĩ. Sau đó hắn ta nhướng mày lên, dừng lại trên Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn ta đã sớm nghe nói tới Bách Nhạc Tiên Xuyên. Lần này hắn ta tới không phải vì bàn tay Tổ Đồ, mà là vì Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn ta bay đến trước Bách Nhạc Tiên Xuyên, giơ tay sờ vào pháp trận vô hình. Âm thầm thúc giục pháp lực, chỉ cảm thấy pháp lực bị một luồng lực lượng cực mạnh ngăn cách, trực tiếp tản rã. Pháp trận thật cường đại. Lý Đạo Không nhướng mày, hắn ta mở miệng hỏi. Ẩn môn chỉ chủ, ta là đại đệ tử nhân giáo Lý Đạo Không, đặc biệt tới lĩnh giáo đạo hạnh của người. Hắn ta đã sớm nghe nói về ẩn môn, cũng biết ẩn môn chủ ẩn môn là ai. Thiền đế của thiền đình chính là đệ tử ẩn môn. Giọng Hàn Tuyệt chậm rãi chuyển tới. Lý Đạo Hữu, người lợi hại như vậy, ta không phải là đối thủ. Bỏ đi. Hắn thầm hỏi. Lý Đạo Không tới đây có phải do thánh nhân sắp đặt không? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Không phải do thánh nhân sắp xếp, chỉ là hắn ta cảm thấy vô cùng tò mò về người. Vô cùng tò mò. Hàn Tuyệt không còn gì để nói. Tên này còn muốn thu hắn làm đồ đệ. Hàn Tuyệt, Người không cho ta vào ngồi một chút được sao? Hay là người lo lắng ta sẽ ra tay với người? Lý Đạo Khâm ta sẽ không làm ra chuyện như đánh lén hay tính kế đâu. Giọng nói của Lý Đạo Khâm vọng tới. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi trong lòng. Nếu ta cho Lý Đạo Khâm vào, liệu có gặp phải nguy hiểm gì không? Không có. Lúc này không bị khấu trừ thọ mệnh, có lẽ hệ thống đã trả xét động cơ của Lý Đạo Khâm. Hàn Tuyệt hỏi tiếp. Lý Đạo Khâm có lòng trung thành với nhân giáo không? Cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Tuy trung thành nhưng không đến mức tử trung. Hàn Tuyệt híp mắt, cảm thấy có thể chèn tay vào một phen. Nhân giáo kết cấu phức tạp, mặt ngoài chỉ có 2 vị đệ tử, nhưng số đệ tử thật sự lại nhiều đến mức đếm không xuể. Khương Độc Cô và Lý Đạo Khâm cùng thuộc nhân giáo như có quan hệ tử địch, chắc chắn Lý Đạo Khâm cũng thấy bất mãn trong lòng. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Vào đi. Hắn trực tiếp dùng thần niệm bao phủ lên Lý Đạo Khâm. Lý Đạo Khâm không chống cự, bị hắn hút vào trong đạo tràng, đi vào đạo quán. Sau khi đáp đất, ánh mắt Lý Đạo Khâm dừng lại trên người Hàn Tuyệt. Thế mà người đã đạt tới chuẩn thánh cảnh. Ánh mắt Lý Đạo Khâm sáng ngời, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Thiền tử này quá kinh khủng. Lúc mới gặp Hàn Tuyệt, Lý Đạo Khâm chỉ cảm thấy Hàn Tuyệt là thiên kiêu, nhưng không ngờ tới vạn năm qua đi, thiền vị kiêu này đã hơn hẳn chính mình. Lý Đạo Khâm biết rõ tư chất của mình, tốc độ đột phá của hắn có thể tính là nhanh nhất trong lượng kiếp. Nhưng so với Hàn Tuyệt thì... Hắn ta nghĩ đến những lời Lý Mục Nhất từng nói với mình, dường như hiểu ra điều gì. Hàn Tuyệt cười nói. Nếu người chịu khó liên tục bế quan tu luyện, đã có thể chứng đạo thành thánh. Hắn phất phất tay, một cái bồ đoàn xuất hiện trên mặt đất, ý bảo Lý Đạo Khâm ngồi xuống. Lý Đạo Khâm ngồi xuống xong, bên cười nói. Chứng đạo đâu có dễ như vậy, cần có đại khí vận. Nhưng ta đã có được đủ đại khí vận từ trong lượng kiếp vừa rồi, chỉ thiếu hồng mông tử khí mà thôi. Hàn Tuyệt hỏi, trước mắt trong nhân giáo có thiền đạo thánh nhân không? Lý Đạo Khâm nói, có, nhưng sư phụ ta đã tự nghĩ ra tiểu nhân, tiểu thiền đạo, không giới thiền đạo của tiên giới. Nói vậy chẳng phải nhân giáo cũng có một hồng mông tử khí? Trước mắt Hàn Tuyệt đã biết được 8 vị thiền đạo thánh nhân. Nữ Hòa, Phục Hy Thiền, Nam Cực Thiền Tôn, Cầu Tây Lai, Thiền Tuyệt Giáo Chủ, Mệnh Cơ Thánh Nhân, Kim An Thánh Nhân, Tiểu Đại Đế. Không nói đến Nữ Hòa đã ngã xuống, chỉ còn thiếu một vị thiền đạo thánh nhân, mãi chưa thấy hiện thân. Hắn đoán thánh nhân đó đang trốn ở nhân giáo. Lý Đạo Khâm nói, không sai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ là thiền đạo thánh nhân kế tiếp. Người có muốn bái ta làm sư không? Hàn Tuyệt hỏi, là vị thánh nhân của Nữ Hòa thánh nhân hay là nhân giáo? Tất nhiên là thánh vị của Nữ Hoa nương nương. Hàn Tuyệt thả lỏng, hóa ra thằng nhãi này cũng bị thánh nhân lừa. Hàn Tuyệt kinh ngạc nói, Lý Mục Nhất nói muốn giao hồng mông tử khí của thánh nhân cho ta, sao hắn còn hứa hẹn với người? Lý Đạo không nhíu mày. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, không chỉ mỗi Lý Mục Nhất, còn cả Cầu Tây Lai, thánh nhân cũng nói muốn đưa hồng mông tử khí của Nữ Hoa nương nương cho ta, bảo ta tranh đoạt đại khí vận và thành danh trước. Rốt cuộc Nữ Hoa nương nương có mấy hồng mông tử khí? Hết tập 96. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.